sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, chương 132, chiêu mộ pháo binh. Hỏa pháo dự bị binh chiêu mộ. Vô luận ngươi là dân tự do vẫn là nô lệ, chỉ cần có bảo vệ Minh Nhật trấn tâm tư, có chống cự sư tâm quốc chính sách tàn bạo quyết tâm, liền có thể báo danh tham gia hỏa pháo dự bị binh phỏng vấn. Cột thông báo mới bảng cáo thị một khi dán ra, lập tức có dân tự do trông thấy Minh Nhật trấn mới nhất chính lệnh. Tham gia huấn luyện quân sự thú nhân tất cả đều là tai mèo thú nhân, tức Minh Nhật trấn nguyên dân trấn. Cái này khiến nô lệ tân tấn dân tự do, nguyên bìm bìm trấn nhóm dân tự do cùng tạm cư hồ thôn người, cảm nhận được nhàn nhạt giai cấp khác nhau đối đãi. Loại này khác nhau đối đãi sẽ không đặt tại ở bề ngoài, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, không phải Minh Nhật trấn dân bản địa, tuyệt đối không có tòng quân quyền lợi. Hiện tại chữ viết nhầm chữ màu đen đắp mộc đỏ ấn mới bảng cáo thị xuất hiện, lập tức phá vỡ Minh Nhật trấn vừa hình thành giai tầng đối lập. Ta coi là cái khác thị trấn rời tới dân tự do, vĩnh viễn không thể là vì bảo vệ Minh Nhật trấn mà chiến. Không nghĩ tới Alan lãnh chúa bất kể xuất thân, không chỉ có đem tòng quân cơ hội mở ra cho ngoại lai dân tự do, trả lại cho xuất thân thấp hèn nô lệ một lần cải biến nhân sinh cơ hội. Đến từ Nam Ngạn trấn Pha, Lê Kỹ Sư Bắc đi ngang qua cột thông báo, nhìn xem cái kia giấy trắng mực đen bảng cáo thị, trong con mắt có dị dạng quang thiểm quá. Alan lãnh chúa là một vị minh quân, lòng dạ của hắn so sư tâm quốc quốc quân càng thêm tha thứ. Bảng cáo thị bên trên lớn mật viết ra sư tâm quốc chính sách tàn bạo mấy chữ, vốn là đại nghịch bất đạo tử vong câu nói, nhưng là Bắc cảm thấy phi thường thuận mắt, thậm chí cảm thấy rất có đạo lý. Nô lệ nếu có người chỉ đạo, có sinh hoạt động lực, bọn hắn cùng nhóm dân tự do không có bao nhiêu khác nhau. Sư tâm quốc xác thực cần phải cải biến, Bắc tự lẩm bẩm. Lại trông thấy bảng cáo thị bên trong phụ lục một câu, viết giới tính không hạn, nói cách khác nữ thú nhân cũng có tòng quân cơ hội. Nữ thú nhân khí lực phổ biến không có nam thú nhân mạnh như vậy, nhưng ở cái này khổ bức lao động thời đại, nữ thú nhân khí lực cũng không nhỏ, tòng quân là tuyệt đối đầy đủ. Đương nhiên, hiện tại nữ binh còn chưa đủ nhiều, từ Natasha dẫn đầu sau khi xuất hiện, nữ quân nhân cũng nhiều một ít. Hiện tại nam binh cùng nữ binh hỗn hợp huấn luyện, lúc ngủ đều là về nhà ngủ. Dù sao tòng quân thú nhân này là trưởng thành dân bản địa, đại bộ phận thú nhân trong nhà đều có tiểu hài tử, nhất định phải trở về. Bác nghĩ đến nhà mình lão bà cũng có cơ hội tòng quân, lập tức chạy về. Hiện trường rất nhiều thú nhân trông thấy bảng cáo thị nội dung về sau, xoa xoa chạy đến công việc địa, cùng nhà mình người nhà giao lưu pháo binh dự bị binh tin tức. Có thú nhân không biết chữ, nhưng nhà mình hài tử đã lên tiểu học, gần nhất học được rất nhiều chữ. Thế là áp với nhà mình tiểu hài tử đến cột thông báo nhìn đằng trước bảng cáo thị. Ngày kế tiếp, mỗi loại đại công cùng nhà máy người phụ trách chủ yếu cũng đứng dậy, tuyên bố tân binh chiêu mộ chính lệnh. Lần này chính lệnh không phân chủng tộc, không hỏi xuất thân. Một khi tham gia phỏng vấn thành công, nô lệ có thể hưởng thụ dân tự do thân phận, mà dân tự do tiền lương trình độ không thay đổi, nhưng là nhiều hơn một phần pháo binh thân phận vinh dự. Các thú nhân không hiểu pháo binh là cái gì binh chủng, chỉ cần là quân nhân, đều là trâu bò chức nghiệp, ngăn nắp xinh đẹp. Trên đường về nhà còn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nói cho người khác biết chính mình là làm binh. Hòn đá nhỏ, chúng ta cũng có thể làm binh sao? Đương nhiên có thể, bất quá có tuổi tác giới hạn. Siêu Việt 30 tuổi không muốn ai, 15 tuổi trở xuống cũng không cần. Trừ phi tự nhận là khí lực rất lớn, thể lực rất mạnh, có tự tin quá tuyển. Nô lệ hòn đá nhỏ tại công, Trường vì cha mẹ giải thích lần này lệnh động viên, nó mặt hướng rộng rãi nô lệ thú nhân đoàn đội, đem tuổi trẻ bao trùm đến 15 tuổi đến 30 tuổi. Trước đó chiêu toàn thôn tham gia quân ngũ lúc hạn mức cao nhất định đến 40 tuổi. Đó là bởi vì nhân khẩu quá ít, hiện tại nguồn mộ lính sung túc, tuổi tác yêu cầu thoáng đề cao một điểm, không tính quá hà khắc. Những cái kia siêu việt 30 tuổi tuổi tác nô lệ thú nhân phi thường tiếc hận. Cảm giác chính mình bỏ qua nhân sinh lớn nhất bước ngoặt. Nói như vậy, chúng ta công trường bên trong đại bộ phận nô lệ đều có thể làm binh lâu. Hòn đá nhỏ cha mẹ ánh mắt sáng lên. Bọn chúng là nô lệ, đồng thời cũng là thanh tráng niên sức lao động, tuổi trẻ phổ biến tại mười mấy tuổi đến hơn 30 tuổi. Không có đơn giản như vậy, đây chẳng qua là báo danh phỏng vấn, trên thực tế thử qua đóng mới có thể trở thành quân nhân. Đây là chiều hôm qua các lão sư tại trên lớp học nói. Hòn đá nhỏ vuốt vuốt huyệt thái dương, nói thực ra hắn cũng rất muốn tòng quân, nhưng là tuổi tác còn chưa đủ, khí lực cũng không có lớn đến có thể người trưởng thành tình trạng. Chỉ có thể mắt lom lom nhìn những nô lệ khác hưng đi hành chính cao ốc bộ quân sự báo danh tham gia. Nói cũng đúng, quý tộc đại nhân làm sao có thể thật thả tất cả nô lệ tòng quân đâu. Phỏng vấn cửa ải có thể sẽ để tất cả nô lệ thất vọng đi. Hòn đá nhỏ cha mẹ tự lẩm bẩm, thường thấy quý tộc đối đãi nô lệ thái độ, bọn hắn cảm giác việc này 89 phần 10. Nghĩ gì thế, siêng năng làm việc, hôm nay công việc còn không có làm xong, làm được ngày mùa thu hoạch, chúng ta đồng dạng có thể tấn thăng dân tự do. Hòn đá nhỏ cha hắn bực bội vỗ vỗ mặt đất, khiêng một thùng nước bùn liền hướng công trường đi, cẩu đầu nhân toàn gia lại bắt đầu bận rộn làm việc. Hòn đá nhỏ lỗ tai chó rủ xuống, nhìn xem những cái kia chuẩn bị đi phỏng vấn nô lệ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khát vọng, thật muốn mau mau lớn lên a. Chấm ngoặc kép, phỏng vấn hiện trường, báo danh tham gia phỏng vấn các nô lệ đều có 3 giờ xin phép nghỉ quyền. Một khi phỏng vấn thất bại, đem tiếp tục trở về làm việc, thành công có thể sớm tấn thăng dân tự do. Hiện tại trong làng sớm tấn thăng nô lệ đã cao tới hơn 700 người. Rất nhiều nô lệ đều tin tưởng tấn thăng cơ chế là chân thật tồn tại. Hiện tại không có lấy được tuyển, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Bởi vì bổn thôn thanh tráng niên miêu tộc thú nhân này bị bồi dưỡng thành assassin. Còn nữa khí lực lớn thú nhân có thể tốt hơn đẩy xe pháo. Cho nên lần này chiêu mộ chủ yếu mặt hướng khí lực khá lớn sư tộc người cùng hổ nhân tộc. Vì nhiều dân tộc hài hòa. Cẩu đầu tộc, chư nhân tộc, hồ tộc, tai thỏ tộc chờ cũng có thể báo danh, cho nên pháo binh nơi phát ra tương đối phức tạp, cơ hồ đều là ngoại lai nhân khẩu, Alan đối kẻ ngoại lai miệng không phải đặc biệt yên tâm. Tốt phúc lợi chế độ có thể để cho ngoại lai nhân khẩu một lòng đoàn kết bảo vệ ích lợi của mình, tức bảo vệ Minh Nhật Trấn. Nhưng luôn có một ít ý đồ bất chính thám tử tiềm ẩn ở bên trong. Bọn hắn chưa từng dùng qua dùng bồ câu đưa tin. Lúc ăn cơm cũng không có cẩn thận từng ly từng tí cùng thám tử đồng bạn giao lưu. Tính bí mật rất cao, rất khó bị phát hiện. Bất quá có Alan tự mình tọa chấn, tình huống liền không đồng dạng. Hắn lợi dụng một cái búng tay trong nháy mắt thôi miên. Hỏi thăm đối phương có phải hay không đối với Minh Nhật Trấn có không tốt ý nghĩ. Liền có thể bài trừ tuyệt đại đa số thám tử. Đương nhiên, những thứ này nô lệ cũng không biết cửa ải cuối cùng phỏng vấn cửa ải là Alan tọa chấn. Hiện tại bọn hắn ngay tại vòng thứ nhất cửa ải thử khí lực. Triển lộ thân thể cường tráng. Giáo quan đại nhân. Thân thể của ta là thứ số 117 công trường bên trong cường tráng nhất người. Duy nhất một lần có thể sau lưng mấy cái túi xi măng. Một vị sư tộc thú nhân hai tay để trần, rắn chắc cơ ngực cùng nhân ngư tuyến cơ bụng như sắt thép cứng rắn. làm giám khảo phi thường hài lòng. Đời vị này sư nhân đi một vòng về sau, thuận lợi thông qua được vòng thứ nhất phỏng vấn. Vòng thứ hai phỏng vấn khảo thí thị lực, đến từ Tiêu Thạch Trấn tình báo thám tử sư nhân mới đầu có chút không hiểu. Trải qua giám khảo nhiều lần sau khi giải thích, nhìn về phía xa xa một loạt bảng đo thị lực, lại nhìn xem viễn cảnh mục tiêu, chăm chú nhớ kỹ mỗi một cái khảo hạch nội dung. Mặc dù không biết pháo binh là cái gì, nhưng là dạng này vòng thứ hai khảo thí chưa từng nghe thấy. Đêm nay lại có thể dùng bồ câu đưa tin truyền một đầu trọng đại tình báo về trấn. Sư nhân thông, qua vòng thứ hai khảo thí về sau, đồng đưa cao hứng cái đuôi nhỏ, trong lòng vui thích, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.